Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Hầu Dĩnh biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, bỗng nhiên đối hắn lộ ra một cái quen thuộc gương mặt tươi cười. Gương mặt kia cùng Hầu Dĩnh trạng thái bình thường thời điểm giống nhau như đúc. Hai mắt đồng thời khôi phục bình thường, cười rộ lên khi nhìn ấm áp lại vô hại, nhưng mà ngay sau đó. Hắn liền nhìn đến nhìn chằm chằm gương mặt này tang thi. Lấy mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến tốc độ tại hành động. Theo hắn động tác, một cái lại một cái kêu thảm xin tha người bị hắn đào rỗng tủy não. Nhét vào trong miệng cắn nuốt những người đó có hắn đồng dạng quen thuộc gương mặt Lưu Chiêm. Kiều Đại Giã, Hiên Viên Tuệ, Lý Hàn. Hiên Viên Thật, Lý Hiên Viên trơ mắt thấy hắn tay xuyên thấu Hiên Viên Thật phình phình bụng. Từ bên trong móc ra một cái huyết đầm đìa có thể nhìn ra trẻ con tứ chi thịt khối. Một bên hướng trong miệng nhét vào nhấm nuốt một bên cười đối hắn nói. Hiên Viên, ta sẽ không giết ngươi. Chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau. Lý Hiên Viên khóc giống thất thanh. Trong nháy mắt kia hắn mở miệng ra. Cơ hồ liền phải nói ra làm, Hầu Dĩnh, đi tìm chết nói, ta em ờ. Lý Hiên Viên bạo nộ, trong nháy mắt kia long cốt chui vào trí lực tang thi đầu. Liền phải đem bát cấp tinh hạch đào ra. Hầu Dĩnh cảm thấy không ổn. Hắn bên tai là duy nhất liên tiếp Lý Hiên Viên Bluetooth. Lập tức quát, Hiên Viên dừng tay, bình tĩnh, dùng thuốc chích, gây tê hắn, mau. Lý Hiên Viên ngẩn ra một chút. Lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, thao túng dây đằng đẩy thuốc chích hướng bát cấp tang thi trên đầu chát. Ai ngờ bát cấp tang thi sọ não ngạnh như thiết, bén nhọn ống tiêm một chát đi lên liền chiết. Lý Hiên Viên dứt khoát bỏ qua ống tiêm, trực tiếp đem dược tề niết bạo hướng vừa rồi chát ra tới lỗ thủng tắc tang thi hoác hoác tiếng hô. Dần dần trở nên mỏng manh, nó chia lìa dãy rụa, lại hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Cuối cùng lặng im không tiếng động, Lý Hiên Viên đối nó lòng còn sợ hãi. Đem nó dùng sức lắc lắc, dùng buông ra dây đằng làm ra phóng thích biểu hiện giả dối. Thấy nó thật sự không có phản ứng, lúc này mới cấp Hầu Dĩnh đã phát tín hiệu, làm cho bọn họ đem cách ly thực nghiệm giường đẩy đưa ra tới. Lý Hiên Viên cũng không giả nhân thủ, tự mình dùng dây đằng đem gây tê bát cấp tang thi đưa vào đi. Lại ở nó trên đầu khai mấy cái lỗ thủng đem chuẩn bị tốt thuốc mê toàn bộ tiêm vào. Lúc này mới yên tâm đem nó đưa về xe lửa bên trong, được an toàn nhắc nhở. Mọi người lúc này mới mở ra thùng xe chi gian vài đạo cách ly phòng hộ môn. Lòng mang tò mò mà xâm nhập đệ tam hào thùng xe, bát cấp tang thi vỏ chăn ở trong suốt lục cấp tang. Thi sinh vật tài liệu chế thành phong bế đẩy giường chung. Liền đặt ở phòng nghiên cứu trung ương, hết sức đáng chú ý. Phương Đông Bạch vừa thấy liền phốc mà một tiếng vui vẻ. Thật là chỉ con lừa chọc tang thi à, ai nha, thấy thế nào lên chết không nhắm mắt bộ dáng. Công Tôn, cho nó gây tê nó như thế nào không nhắm mắt lại à. Công Tôn Tịnh nói, cái này thuốc mê cùng bình thường ý nghĩa thượng thuốc mê không giống nhau. Là nhằm vào tang thi tinh hạch liên động trung tâm. Ách, thông tục điểm nói chính là tang thi phát huy dị năng thời điểm yêu cầu tinh hạch năng lượng cung. Ứng, đem bọn họ trong não năng lượng truyền thần kinh ống dẫn lấp kín, nghe tới rất lợi hại. Kia như thế nào không cần axit trực tiếp đốt đứt là được. Thử qua, thần kinh ống dẫn biến mất lại sẽ lập tức tái sinh. Bị ngăn chặn mới có dùng, hơn nữa hiệu quả liên tục thời gian sẽ không quá dài. Đến không ngừng tiêm vào mới được. Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông Bạch một hỏi một đáp. Hai người khi nói chuyện, Hầu Dĩnh đã đem tầm mắt từ bát cấp tinh thần tang thi trên người thu hồi nhìn về phía Lý Hiên Viên. Người sau chính nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn quay đầu tới, giơ tay liền hung hăng xoa hắn mặt đem vẻ mặt của hắn hoàn toàn xoa nát đến không thành bộ dáng. Đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này mới vừa lòng nói. Trong vòng 3 ngày đừng với ta cười, ta có bóng ma, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, vạn tiễn xuyên tâm có hay không, Kiều Đại Giã buồn cười. Hiên Viên, ngươi cũng trúng chiêu lạp. Thấy Hầu ca cùng ngươi bán rẻ tiếng cười lạp, có phải hay không thu phí quá cao? Đừng như vậy xú mặt sao? Hầu ca cùng ngươi ai với ai a? Đánh cái thương lượng làm Hầu ca cho ngươi đánh cái chết bái. Cho không cũng đúng a, Hầu Dĩnh Mộc một khuôn mặt chuyển hướng Kiều Đại Dã. Lộ ra một bộ có thể nói hung tàn gương mặt tươi cười. Ngươi cũng thấy ta bán rẻ tiếng cười. Cùng ta thương lượng thế nào? Kiều Đại Dã, ngoặc kép, hắn cơ linh mà một quay đầu, ké vào trong suốt cách ly cháo thượng, hét lên, đại sư, nhìn ngươi tai to mặt lớn mỡ phì thể hậu, đương hòa thượng quả nhiên kiếm tiền, chờ mà thế kết thúc ngươi nhất định phải mang ta cùng nhau chơi a. Bằng không làm ta thấy Phật tổ một mặt cũng thành a. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng lạp. Mọi người, ngốc bức thành công bắt sống bát cấp tinh thần tang thi lúc sau. Lý Hầu chiến đội tại chỗ đóng quân. Phương Đông Bạch đem đệ tam tiết thùng xe thành công tách ra đi. Đưa vào Lý Đông tạo thổ trong phòng. Từ Hầu Dĩnh, Công Tôn Tịnh, Vương Hạ Hạ, Lưu Chiêm, Mạnh Hàng Hải tạo thành lâm thời nghiên cứu tiểu đội tiến hành nghiên cứu. Những người khác từ Lý Hiên Viên cùng Giang Đào mang đội binh chia làm hai đường săn giết này tòa. Tang thi thành thị tang thi, một bậc tang thi cũng chưa buông tha ứng Hầu Dĩnh yêu cầu. Bọn họ còn lục tục bắt sống một ít bất đồng cấp bậc bất đồng tinh hạch tang thi, Hầu Dĩnh cậy một. Còn ba cấp tang thi tinh hạch, tùy ý tang thi tinh hạch chung năng lượng xói mòn ở tang thi trong cơ thể. Giải trừ tê mỏi trạng thái sau vẫn cứ bị nhốt ở hẹp hòi trong không gian bát cấp trí lực tang thi. Giống như chết đói mà hút ba cấp tang thi, đem tang thi hút thành khô quắt túi ra lúc sau còn chưa đã thèm mà đem ba cấp tang thi hài cốt vui. Sướng mà hưởng dụng, đem năng lượng còn thừa không có mấy tinh hạch nuốt vào trong miệng Hầu Dĩnh lưu tâm nhìn bát cấp. Tang thi tinh hạch năng lượng biến hóa. Máy móc dụng tâm mà ký lục bát cấp tang thi các hạng chỉ tiêu. Hầu Dĩnh xác định một chút, quay đầu lại đang muốn làm Công Tôn Tịnh ký lục xuống dưới thời điểm. Mới phát hiện, phía sau mấy người vẻ mặt thái sắc, ánh mắt mơ hồ, Vương Hạ Hạ hơi hơi hé miệng. Không kịp nói cái gì liền phát ra kịch liệt nôn khan thanh, hắn ở viện nghiên cứu làm đều là kỹ. Thuật công, trước nay không thực chiến gặp phải quá loại này trường hợp. Cái này kích thích quá độ, Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh miễn cưỡng nhịn xuống. Ngược lại là tuổi nhỏ nhất Mạnh Hàng Hải ôm laptop chào đón. Thanh Triệt mắt to chờ mong mà nhìn Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, hắn dường như không có việc gì mà thanh thanh giọng nói. Đem chính mình xác nhận hạng mục công việc nhất nhất thuyết minh làm Mạnh Hàng Hải làm ký lục lý. Hiên Viên tiến vào thời điểm nhìn đến chính là cái này trường hợp Vương Hạ Hạ tình trạng ý thiếp mà. Ông thùng rác rất có đồng sinh cộng tử chiên miên. Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh phức tạp mà nhìn Mạnh Hàng Hải. Người sau chính nghe Hầu Dĩnh nói ngoan ngoãn mà ở trên bàn phím gõ. Hầu Dĩnh quay đầu xem hắn, thấy trên mặt hắn khó được treo một nụ cười. Tò mò hỏi hắn có cái gì tin tức tốt. Lý Hiên Viên nói. Tỷ của ta trong bụng hai tử, thức tỉnh dị năng, chương 194 Hiên Viên thật mang thai 7 tháng. Trong bụng trẻ con đã phát dục thành thục, trường giang căn cứ cũng có người thường thai phụ cùng dị năng giả thai phụ chiếu cố cùng đỡ đẻ. Kinh nghiệm, nhưng còn không có xuất hiện cùng lý chờ giống nhau ở cơ thể mẹ chung liền thức tỉnh rồi dị năng. Trẻ con, Hiên Viên thật trong bụng hài tử xem như đệ nhị lệ, tin tức tốt này làm Lý Hầu chiến đội nho. Nhỏ mà oanh động một phen, Hầu Dĩnh vội vàng hỏi thức tỉnh chính là cái gì dị năng. Lý Hiên Viên nói, tỷ của ta cảm giác là mộc hệ dị năng, nhưng cụ thể thế nào còn phải sinh ra tới mới biết được. Bọn họ hôm nay cố ý làm kiểm tra, kia hài tử thực khỏe mạnh. Hơn nữa dị năng sẽ không xúc phạm tới cơ thể mẹ. Có thể tự nhiên sinh dục nghe Hiên Viên thật nói kia hài tử phi thường ngoan ngoãn. Dị năng cũng phi thường nhu hòa, vô ý thức kích phát thời điểm còn làm nàng cảm thấy thức ấm áp. Cả người đều là ấm ơ siêu lý Hiên Viên cũng cảm thấy là ngũ hành dị năng khả năng tính lớn hơn nữa. Một ít vậy là tốt rồi. Hầu Dĩnh cười rộ lên, thấy Lý Hiên Viên tâm tình hảo cũng không giống phía trước giống nhau, hắn cười liền bão nổi. Tức khắc ý cười càng sâu một phân, dự tính ngày sinh thật sự 2 tháng rưỡi sau đúng không? Có thể nói, chúng ta trở về nhìn xem. Hiên Viên, ngươi nói lấy cái gì cấp kia hài tử đương lễ gặp mặt thích hợp? Lý Hiên Viên gãi gãi đầu, này không phải hắn sở trường, Hầu Dĩnh, dù sao còn có thời gian, này 2 tháng chúng ta chậm rãi tưởng. Lý Hiên Viên cười một tiếng, nói tiếp, lá con chuẩn bị tốt cơm chiều, hôm nay làm cà chua, nôn, muốn ngừng mà không được. Vương Hạ Hạ nghênh đón tân cao, ăn cơm xong. Hầu Dĩnh đem hôm nay phát hiện nói cho đại gia, trí lực tang thi ở cắn nuốt tang thi khi, không chỉ có đem tang thi tinh hạch năng lượng thông qua máu hấp thu, hắn nói click mở một tấm hình. Là tang thi huyết mạch cùng máu cao thanh đồ, tang thi kinh mạch phân bố còn giữ lại nhân loại tổ chức kết cấu. Chỉ là máu nhan sắc có rõ ràng biến hóa, màu sắc chung mang theo cùng tự thân dị năng thuộc tính tương phù hợp tạp sắc. Hơn nữa dị thường rền rệt. Tiếp theo, hắn click mở tiếp theo chương hình ảnh, là chương số liệu đối lập biểu đồ, còn có thể thông qua dùng ăn đồng loại thân thể. Cắn nuốt tang thi tinh hạch tới đạt được mỗi một loại bổ ích hiệu quả. Mọi người xem này mặt trên số liệu, bình thường hấp thu một viên 3 cấp tinh hạch, cùng ăn một con 3 cấp tang thi, đối trí lực tang thi dị năng tăng trưởng có lộ rõ bất đồng. Người sau trực tiếp phiên gấp 3. Về điểm này, ta ước chừng đã có đáp án. Làm tang thi dị năng tăng trưởng gấp bội, là bởi vì dung nhập tang thi huyết mạch tinh hạch năng lượng cùng tang thi virus có một loại bổ sung cho nhau cùng có lợi hiệu quả. Này có thể kích phát tang thi bản thân tiềm tàng ở trong thân thể còn không có ngưng kết thành tinh hạch kia bộ phận năng lượng, bị bắt thực giả hấp thu. Có thể nói tang thi mỗi một cái bộ phận đều có như vậy công hiệu, bao hàm xương cốt, cho nên này chỉ trí lực tang thi mới có thể như vậy không lãng phí. Cũng là tang thi không thành sinh ra nguyên nhân căn bản, đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn ăn đã không có năng lượng tang thi tinh hạch. Hầu Dĩnh nói dừng một chút, hắn từ đem phía trước dùng tiểu hộp sắt trang lên 2 viên một bậc tinh hạch lấy ra tới. Xốc lên hộp tiếp theo nháy mắt, 2 viên ngũ cảm hồng tinh liền biến thành một tầng trong suốt ảm đạm lá mỏng. Hầu Dĩnh đem hộp sắt phóng tới trên bàn, tiếp tục nói, chính là vì này một tầng lá mỏng, loại này không biết vật chất, cấp tang thi khởi tới rồi trợ tiêu hóa tác dụng, có thể làm cho bọn họ thực mau hoàn thành năng lượng dung hợp. Nếu không có thứ này nói, yêu cầu nhất định thời gian mới có thể tiêu hóa rớt năng lượng. Này cũng chính là vì cái gì ta muốn tự hành tiêu hóa dung hợp tinh hạch năng lượng nguyên. Nhân, cuối cùng một câu, làm nguyên bản lực chú ý tập trung ở bát cấp trí lực tang thi thượng mọi người đầu ong đến một tiếng. Có chút phản ứng không kịp mà nhìn Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh nhún vai. Trước 2 ngày liền có dự cảm, chỉ là hôm nay chứng thực mà thôi. Kia con khỉ ngươi, cơ diệu cắn đầu lưỡi. Lời nói lắp ba lắp bắp, Hầu Dĩnh nhướng mày. Không sao cả, có yêu cầu nói lại dùng đi. Nếu dùng về sau này đó năng lượng liền sẽ ở trước tiên thay đổi thành vô thuộc tính dị năng năng lượng, vô pháp truyền đặc thù tinh hạch năng lượng lưu chiêm. Kia nếu, dùng nói, có thể hay không có trợ giúp? Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Tuần tự tiệm tiến đi, vạn nhất lao tới quá nhanh không cẩn thận chơi quá trớn. Ta không xác định còn có thể khống chế được trụ, nếu tinh hạch năng lượng dung hợp đến quá nhanh. Không có bất luận cái gì giảm sóc kỳ. Đây là Hầu Dĩnh không muốn nhìn đến. Hắn vô pháp xác định thập cấp 11 cấp chính mình là bộ dáng gì. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Hầu Dĩnh tình nguyện thả chậm bước chân, ít nhất trước mắt từng phút từng giây. Bước ra mỗi một bước hắn đều cảm thấy kiên định chân thật. Lý Hiên Viên đem muốn khuyên bảo nói nuốt trở vào, nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Hầu Dĩnh nở nụ cười, bỗng dưng để sát vào Lý Hiên Viên, thấy người sau ngẩn ra hạ nghi hoặc mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh đắc ý mà cười nói, xem ra đối ta mặt một lần nữa miễn dịch ra. như vậy thật tốt, Ngô Ngô. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị nhắc nhở đột nhiên nhớ tới, Hầu Dĩnh cười ăn thịt người, Lý Hiên Viên một cái tát chế trụ Hầu Dĩnh mặt, đẩy xa, đừng với ta cười, xấu đã chết, Hầu Dĩnh, ngoa kép, mọi người, phốc, no zuo no die why you cry tương đương ở Lý Hiên Viên thành công vượt qua ảo giác phản cảm kỳ. Tang thi thành thị rửa sạch hơn phân nửa. Bát cấp trí lực tang thi nghiên cứu tiến vào chết tuần hoàn quan sát kỳ sau ngày nọ. Lý Hầu chiến đội từ Hoàng Hà căn cứ được biết một khác chỉ trí lực tang thi tung tích chiến đội xe. Lửa vệ tinh tín hiệu che chắn. Chỉ có ở mỗi ngày trạng vạng 5 giờ sẽ đúng giờ mở ra. Chủ động cùng Hoàng Hà căn cứ lấy được liên hệ. Để hiểu biết ngoại giới tình huống. Thường Hồng cùng Trường Giang căn cứ hiện trạng. Hoàng Hà căn cứ rửa sạch khu vực an toàn cùng xây thành cải tạo tiến độ. Cùng với Trường Giang căn cứ đạo thứ tư phòng hộ tường trùng kiến. Tang thi sinh vật rửa sạch tình huống từ từ. Lý Hầu chiến đội đều có thể được đến trực tiếp tin tức một ngày này. Hoàng Hà căn cứ dò xét khí tìm thấy được lại một tòa tang thi không thành lan tràn hiện tượng. Thông tin một chuyển được Lý Hàn liền báo cho tin tức này, này một tòa tang thi không thành khoảng. Cách xuyên nguyên căn cứ không tính quá xa, bởi vậy Lý Hàn có chút băn khoăn, hay không muốn trước tiên thông báo xuyên nguyên căn cứ một tiếng. Hầu Dĩnh nói, ba, ngươi cùng muộn lão tiên sinh lên tiếng kêu gọi đi, làm người của hắn đừng hướng bên kia thấu, sự tình quan bên kia nhiệm vụ cũng triệt, chờ ta tóm được kia chỉ tang thi lúc sau. Lại làm cho bọn họ khôi phục nguyên dạng tương đối bảo hiểm mơ siêu, Lý Hàn cũng là ý tứ này. Lại hỏi bọn hắn có cái gì hành động kế hoạch. Hết chương.